Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1054 đào cái cạm bẫy cho Real Madrid nhảy. Tin tức xác định chưa? Tại nước Đức Dortmund trụ sở huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, chủ soái Jürgen Klopp trịnh trọng kỳ sự hỏi đến trước mặt cái này cùng hắn đồng dạng khôi ngô cao. Lớn, chỉ là giữ lại tóc dài, mọc ra một bộ Đông Âu mặt người lỗ trợ thủ. Hắn gọi đủ kiệt lạc Buvac, Bosnia người, chức nghiệp kiếp sống bắt đầu tại Nam Tư trong nước thi đấu vòng tròn. Đầu thập niên 90 đi vào nước Đức, tại Mai cùng Klopp kề vai chiến đấu 3 năm. Kết thâm hậu hữu nghị, về sau Klopp chấp giáo Mai, trước tiên liền mời Buvac đảm nhiệm hắn trợ thủ. Có người nói, Klopp bản lĩnh giữ nhà là 8 chữ, cao vị bước đoạt cùng phòng thủ phản kích. Trong đó có một nửa là Buvac công lao, bởi vì hắn lý niệm chính là giảng cứu hiệu suất cao mà ngắn gọn nhanh chóng ra cầu. Có chút cùng loại với mau đánh gió lốc. Mà mặc kệ là Mai hay là Dortmund, trước trận tiến công vẫn luôn là Buvac tự mình dẫn đội huấn luyện. Giờ này khắc này, Dortmund thủ tịch trợ lý huấn luyện viên đang ngồi trước mặt Klopp. Trịnh trọng gật đầu, xác nhận, chúng ta cầu dò xét tại Tây Ban Nha đạt được tin tức đáng tin. Marcelo trở lại Madrid sau liền trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra. Đúng là gãy xương. Tối thiểu nghỉ chiến 3 tháng, Abella là cơ bắp kéo thương. Căn cứ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội y phán đoán. 1 tháng, Klopp sau khi nghe, khóe miệng nổi lên một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Giống như là muốn cười, nhưng lại lo lắng không hợp thích lắm. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân hắn biết rõ, tổn thương bệnh là đáng sợ cỡ nào tai nạn. Nhưng làm Real Madrid tiếp xuống đối thủ, hắn lại không thể không may mắn. Ngay cả gãy hai viên đại tướng, đối Real Madrid phòng thủ tổn thất thê thảm đau đớn. Đương nhiên, làm huấn luyện viên trưởng, hắn đối Real Madrid tạo ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Bởi vì Dortmund cũng có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, chính hắn trong đầu lại rõ ràng. Đội tuyển quốc gia tập huấn đối câu lạc bộ thi đấu vòng tròn tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu? Nhất là tổn thương bệnh. Real Madrid phương diện thấy thế nào? Klopp quan tâm hỏi, rất bình thường phẫn nộ, nhưng không có cách nào. Buvac nhún vai, đây cũng là đương nhiên. Cho dù là đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid, đều không thể đi đối kháng FIFA cùng toàn thế giới. Từ trước mắt tình huống đến xem, tiểu tổ thi đấu hai hiệp tranh tài, Marcelo cùng Abella khẳng định đều là không dự được. Real Madrid hai tên chủ lực tả hữu hậu vệ biên đều thiếu trận. Chuyện này đối với bọn hắn ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Chúng ta nhất định phải thiện thêm lợi dụng, nhất là tại sân nhà. Buvac đề nghị, Klopp nhẹ gật đầu, từ đội hình đến xem. Tiểu tướng Carvajal cùng Azpilicueta cũng có thể đảm nhiệm phải hậu vệ biên. Cái trước thắng ở lực công kích mạnh, mà từ phía sau có được Champions League kinh nghiệm. Trước đó tại Marseille biểu hiện được rất không tệ. Ta đoán, sân nhà dùng Carvajal, sân khách dùng Azpilicueta. Buvac tiếp lời, dựa theo tiểu tổ thi đấu lịch đấu. Real Madrid tiếp xuống sẽ liên tục tao ngộ Dortmund, mà lại là trước khách hậu chủ. Cái này hai trận tranh tài thế tất đem quyết định bản tiểu tổ xu thế. Bởi vì cho đến trước mắt Real Madrid là hai trận chiến toàn thắng, mà Dortmund là một thắng một hòa, phân biệt đứng hàng tiểu tổ thứ nhất cùng thứ hai. Cái này hai trận trực tiếp đối thoại không chỉ có đem quyết định tiểu tổ trước hai tên thuộc về, còn đem ảnh hưởng còn lại hai chi đội bóng. Ajax hai trận chiến toàn thua. Manchester City là một hòa một thua. Cái này hai chi đội bóng ở sau đó hai vòng trong trận đấu, nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng chết. Cho nên, Real Madrid cùng Dortmund đều muốn cầm xuống cái này hai trận tranh tài thắng lợi. Nhưng bây giờ chính Real Madrid xuất hiện vấn đề, chẳng khác gì là đang giúp Dortmund. Phải hậu vệ biên nhìn vấn đề không phải rất lớn, nhưng bên trái, Thomas Vermaelen có thể đánh. Klopp nhíu mày nói, nhưng những năm gần đây hắn chủ yếu vẫn là đánh chúng về. Hậu vệ trái ngẫu nhiên khách mời vẫn được, để hắn thật bốc lên đến, đoán chừng cũng khó. Đúng vậy a, hậu vệ biên cùng trung vệ, nhìn như khoảng cách rất gần, nhưng trên thực tế nhưng khác biệt rất xa. Buvac cũng đồng ý, còn có một cái là tiểu tướng Nacho, nghe nói là cái đa diện thủ, cũng có cơ hội. Klopp còn nói, từ khi Champions League tiểu tổ thi đấu rút ra Real Madrid về sau, Klopp vẫn tại nghiên cứu đối thủ này. Hắn thậm chí xem hết bản mùa giải cho tới bây giờ Real Madrid tất cả tranh tài thu hình lại. Trọng điểm nghiên cứu Real Madrid tất cả cầu thủ danh sách cùng kỹ thuật đặc điểm. Đây là hắn làm nhất danh chức nghiệp huấn luyện viên trưởng nên làm được cơ bản phẩm hạnh. Có lẽ còn là Vermaelen. Buvac nói thế nào? Ancelotti nhìn giống như đá thế công bóng đá. Nhưng trên thực tế, hắn thực chất bên trong vẫn là có người Ý bảo thủ gen. Hắn là một cái người phi thường cảnh giác. Ta cảm thấy hắn sẽ không làm loại kia chuyện không có nắm chắc. Hậu vệ trái đối thế nhưng là Roy. Hắn yên tâm để nhất danh thanh huấn tiểu tướng đến đá sao? Marco Roy, 23 tuổi, xuất đạo tại Dortmund đội thanh niên. Nhưng về sau đi Rotoy Allen. Cuối cùng chuyển ném Moen Khâng Lát Bác. Cũng ở chỗ này trở thành nước Đức nổi tiếng ngôi sao bóng đá. Năm nay tháng 1 bị Dortmund ký, mùa hạ chính thức chuyển nhượng Đại Hoàng Phong. Bumblebee, hắn có một cái tên hiệu, lửa nhỏ tiễn, cái này đã chứng minh kỹ thuật của hắn đặc điểm. Đó chính là hắn tốc độ rất nhanh, lực trùng kích mạnh, nước Đức người đối đãi bất cứ chuyện gì đều không khác mấy là một bộ mạch suy nghĩ. Đó chính là giảng cứu nghiêm cẩn chỉnh thể. Mà tạo thành cái này chỉnh thể cầu thủ liền giảng cứu công năng hóa cùng mô đun hóa. Cho nên nước Đức am hiểu nhất bồi dưỡng tiền đạo cùng hậu vệ. Ngược lại dung không được những cái kia kỹ thuật xuất sắc thiên tài. Roy cũng không phải là thiên tài. Nhưng hắn tại đường biên lực trùng kích lại cực mạnh. Floppy thường tán đồng Buvac suy đoán. Đổi lại là hắn. Hắn cũng không yên lòng để nhất danh thanh huấn tiểu tướng đến xuất ra đầu tiên dạng này một trận. Trọng yếu tranh tài, đối mặt Roy đối thủ như vậy, cái này rất bình thường muốn mạng. Như vậy có khả năng nhất, liền hẳn là Vermaelen. Nếu là dạng này, vậy ta không ngại để Roy đi khảo nghiệm một chút Real Madrid cánh trái. Klopp tự tin nói, Buvac đi theo hỏi. Vậy cái này một trận tranh tài muốn làm sao đánh? Klopp mỉm cười. Đối với chúng ta Dortmund tới nói, Real Madrid chính là kia cao cao tại thượng vương giả. Champions League tam liên quan. La Liga tam quan vương. Bản mùa giải cho tới bây giờ đã là 9 thắng liên tiếp. Năm 2012 liên đoạt 5 tòa quán quân. Bọn hắn đơn giản thế không thể đỡ. Giống như là quái vật khổng lồ tầm thường tồn tại. Buvac khẽ trao mày. Như thế thổi phồng Real Madrid. Đây cũng không phải là Klopp tác phong. Dương dương sẽ là đáng sợ nhất đối thủ. Cũng là nguy hiểm nhất sát thủ. Nếu như đem Real Madrid ví von thành là một đầu khổng lồ cự tượng. Như vậy dương dương chính là đầu này cự tượng lớn nhất lực sát thương ngà voi. Chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Buvac rất kỳ quái. Klopp nghe xong, khóe miệng dương lên, cười nói, quái vật khổng lồ tầm thường cự tượng một khi vọt lên thế tới không thể đỡ. Muốn đối phó dạng này cự tượng liền nhất định không thể chính diện liều mạng. Mà là hẳn là đào một cái cự đại cạm bẫy, để chính bọn hắn nhảy đi xuống. Marcelo cùng Abeloa tuần tự thụ thương. Không chỉ có Dortmund chú ý, toàn bộ châu Âu cũng đều cực kỳ chú ý. truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều 10 phần lo lắng. Không biết Real Madrid lập tức ngay cả gãy hai viên đường biên đại tướng. Phải chăng có thể tìm được thích hợp biện pháp giải quyết? Bổ khuyết bọn hắn đứng không? Tây Ban Nha truyền thông sớm nhất tuôn ra mãnh liệu, cho rằng Ancelotti đang định nâng đỡ Vermaelen đảm nhiệm đội bóng hậu vệ trái. Đây là một loại điều hòa phương án giải quyết, bởi vì trước mắt Real Madrid trong đội cũng không có thích hợp hậu vệ trái nhân tuyển. Nguyên bản Marcelo thay phiên nghỉ ngơi lúc, Abella sẽ xuất hiện ở bên trái đường, nhưng bây giờ hai người đồng thời thụ thương. Real Madrid hậu vệ trái vị trí đúng là giật gấu vá vai. Sau đó, tại La Liga chương 8 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Celta Vigo lúc trước buổi họp báo bên trên. Ancelotti tuyên bố đội bóng tranh tài danh sách lớn. Tất cả mọi người thình lình phát hiện, Carvajal, Aspilicueta cùng tiểu tướng Nacho đều tại danh sách lớn bên trong. Ý huấn luyện viên trưởng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng không có trực tiếp thấu chính lộ kế hoạch, mà là mỉm cười biểu thị huấn luyện viên tổ đã tìm được giải quyết phương án, sắp hết lượng đền bù hai tên cầu thủ thụ thương mang đến ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Ancelotti còn lớn hơn nôn nước đắng, cho rằng cầu thủ tại đội tuyển quốc gia tập huấn trong lúc đó thụ thương lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến câu lạc bộ tranh tài cùng chuẩn bị chiến đấu. Nhất là hiện giai đoạn Real Madrid đang ở tại tiểu tổ thi đấu cùng thi đấu vòng tròn trọng yếu lịch. Đấu, thương thế kia bệnh tới cũng thực sự không phải lúc. Đối với Ancelotti nước đắng, tất cả mọi người cho lý giải, thậm chí là đồng tình. Nhưng cầu thủ tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài là thiên kinh địa nghĩa. Thực sự cũng là không có cách nào. La Liga chương 8 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Celta Vigo. Trận đấu này Ancelotti quả nhiên như ngoại giới sở liệu, bài xuất Vermaelen, Pepe, Ramos cùng Aspilicueta hậu phòng tuyến. Cái này cũng ấn chứng ngoại giới suy đoán, đó chính là để Vermaelen khách mời hậu vệ trái. Nhưng ở trong trận đấu, Real Madrid tiến công lại biểu hiện được cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói là 10 phần uể oải. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Bao quát Hazard, Di Maria cùng Robben chờ trước trận tiến công tay đều tập thể lâm vào đê mê. Chỉ có David Silva cùng Dương Dương biểu hiện như thường. Dương Dương diễn ra lập cú đúp, mà lại hai lần trợ công đều là đến từ David Silva chuyền bóng. Hai cầu giải quyết Celta Vigo, Real Madrid cầm xuống 10 tháng liên tiếp. Cái này một phần phiếu điểm xác thực chói lọi, nhưng cùng lúc cũng làm cho tất cả mọi người suy đoán. Real Madrid thắng liên tiếp chiến tích sợ rằng sẽ dừng bước tại thứ 10 trận. Bởi vì tiếp xuống Real Madrid đem sân khách khiêu chiến Dortmund, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, sân nhà thế nhưng là toàn châu Âu đều tiếng tăm lừng lẫy ma quỷ sân nhà. Mà bây giờ Real Madrid trạng thái không tốt, lực công kích rõ ràng bị nghiêm trọng suy yếu, thế tất sẽ ảnh hưởng đến đội bóng sân khách tác chiến. Ngoại trừ thiếu binh thiếu tướng bên ngoài, Real Madrid tại nước Đức sân khách chiến tích cũng là luôn luôn không lý tưởng. Thậm chí có một loại thuyết pháp, nước Đức vẫn luôn là Real Madrid ác mộng chi địa. Bởi vậy Tây Ban Nha truyền thông đều phổ biến suy đoán, Real Madrid lần này tại sân khách rất khó chiến thắng Dortmund. Có thể cầm lại một trận thế hòa liền đã xem như thắp nhang cầu nguyện. Ancelotti tại xuất chinh nước Đức trước, tiếp nhận truyền thông lúc cũng là biểu hiện được 10 phần điệu thấp. Thừa nhận Dortmund xác thực rất khó đánh, cho rằng sân khách tranh tài sẽ là Real Madrid một lớn khiêu chiến. Nhưng Dương Dương lại tại tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị, hắn tin tưởng Real Madrid có đầy đủ thực lực từ sân khách mang về một trận thắng lợi. Bởi vì tại mỗi một trận đấu bên trong, Real Madrid đều chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là thắng lợi. Mà ở xa nước Đức Dortmund trên dưới, cùng nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đối sắp đến một trận chiến này đều phổ biến cảm thấy lạc quan, cho rằng Đại Hoàng Phong Bumblebee sẽ tại sân nhà kết thúc Real Madrid thắng liên tiếp chiến tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN